Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, tùy ý rong ruổi. Tiết mục ở phía sau đài bị muội tử đám bọn họ làm thành một đoàn. Hợp Hoan Tông muội tử vốn là bao nhiêu cùng hắn có chút ngăn cách. Các nàng thuộc về Tần Vô Dạ thân tín người, mang theo Tần Vô Dạ chờ mong để làm công việc hạng này. Nội tâm bao nhiêu là có chút do dự. Các nàng đúng vậy Hợp Hoan nội môn đệ tử, tông môn địa vị không tầm thường, cũng không muốn làm vũ nữ. Huống chi trường kỳ phong bế huấn luyện cũng làm cho các nàng có chút oán niệm. Nhưng giờ khắc này cái gì do dự cái gì oán niệm toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Còn lại chỉ có vô cùng kích động phấn khởi cảm xúc. Chỉ cần không ngốc, đều biết mình cái này vũ đoàn thành đại danh. Hiện tại nếu là đi ở Linh Châu đầu đường, chỉ sợ sẽ chọc cho đến vô số người vây lên. Không lúc trước, tiêu diệt yêu nữ, mà là thân thiết cùng truy đuổi. Không chỉ có là Linh Châu, hơn nữa rất nhanh sẽ khuếch tán đến quanh thân các nơi. Chỉ cần tiếp tục tại kinh sư mở ra cục diện, rất nhanh chính là thiên hạ gió đã bắt đầu thổi, tựu giống như Mộng Lam, nàng là đám mây tiên tử, mà các nàng sẽ là nhân gian bách hoa. Khả năng tại mọi người trong mắt Mộng Lam phong cách rất cao thay thế bề ngoài chính thức âm nhạc. Nghệ thuật nhưng thì tính sao? Ăn thịt nhân gian khói lửa mới được là đại đa số. Yêu nữ đám bọn họ nhưng không có gì rụt rè, vốn đối với thông đồng tiết mục thì có điểm hứng thú. Lúc này lại càng bao quanh vây lên, ý vị mà hướng tiết mục trên người cọ, tận tình mà chút xuống lúc này trong nội tâm phấn khởi cảm xúc. Sau đó tất cả mọi người cọ bất quá La Thiên Tuyết. Nhà đầu kia ngay vũ kỹ đều vận dụng, hung dữ mà lách vào tại phía trước nhất. Dùng sức ôm tiết mục cổ, tại trên mặt hắn hôn lên nhiều cái dấu môi son, muội thử đám bọn họ một hồi cười vang, tiết mục hung dữ mà phản ôm eo của nàng, người đây là cố ý muốn cho ta nhận không ra người ư, La Thiên Tuyết hào không ngại mà chu cái, miệng nhỏ nhắn, công tử kia giúp ta lau, tiết mục một ngụm tựu gặm xuống dưới, ta tới ăn tươi, ăn. La Thiên Tuyết thì thào mà nghênh hợp với, trong nội tâm suy nghĩ, cả người đều cho ngươi ăn, tiết mục đây là có ý chấm mút, mà La Thiên Tuyết không bao giờ, nữa là, thông đồng công tử, không bao giờ, nữa là, muốn song tu sao, thậm chí giờ phút này đều không có gì nam nữ dục vọng cảm xúc, chỉ là rất thuần túy muốn thổ lộ, vô pháp nói phấn khởi cùng kích động. Tiết Thanh Thu cùng Tần Vô Dạ đều đứng ở cửa ra vào. Động tác phi thường đồng bộ mà hai tay chộp lấy. Thần sắc đều có vài phần bất thay đổi. Nhưng tình cảnh này các nàng cũng có thể hiểu được. Không có đi làm người xấu quấy rầy. Hai người cũng biết trận này thịnh hội đối với lưỡng tông ý nghĩa. Tinh Nguyệt Tông chứng minh rồi các nàng có thể tiếp tục đi đường này. Không phải phục chế vô số Mộng Lam, mà là không có cùng chi nhánh có thể hợp dòng thành hải. Hợp Hoan Tông chứng minh rồi Tần Vô Dạ lựa chọn không có sai. Dù cho chủ nghiệp vẫn còn Thanh Lâu Thượng, dù cho giờ phút này chỉ có như vậy một cái đoàn. Tóm lại là phá vỡ ngàn năm phát triển bình cảnh, nhìn thấy một đầu hoàn toàn mới đại đạo. Tiết Thanh Thu bỗng nhiên mở miệng, nói khẽ với Tần Vô Dạ nói. Tiết mục tuy nhiên làm xuống ca múa chia lìa lời dẫn. Nhưng bổn tọa đề nghị ít nhất vài năm trong. Thiên Tuyết cùng Dạ Vũ có lẽ hay là buộc chặt cùng một chỗ. Nếu không đối với đều tự cũng không lợi. Tần Vô Dạ mỉm cười. Tiết mục lời dẫn chỉ là làm cho ta tông xem. An một số người tâm. Trên thực tế có thức người tự nhiên biết rõ. Ít nhất mấy năm trong các nàng không thể đơn giản chia lìa. Ngươi cũng yên tâm, ta sẽ nghiêm lệnh Dạ Vũ đoàn đội dùng Thiên Tuyết làm chủ. Không biết làm nội chiến. Tiết Thanh Thu gật gật đầu. Tất cả mọi người là có thức người. Có một số việc vốn cũng không cần nói như vậy thấu. bên kia tiết mục chấm mút cũng lau đắc đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Không chỉ là hắn tại ăn La Thiên Tuyết môi màu, đồng thời quanh người còn có vô số yêu nữ tứ không kiêng sợ mà tại trên mặt hắn trên cổ lưu lại ấn. Ký, cuối cùng rốt cục chịu không được rồi, chật vật mà sắp xếp chúng ra, làm cái một tay ngăn cản biểu lộ bao. Đừng tới đây, muội tử đám bọn họ nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy dấu môi son. Cười thành một đoàn, Tần Vô Dạ ở sau người thản nhiên nói. Tốt rồi, các ngươi theo ta trở lại chuyến tông môn. Đừng luôn vây quanh người ta tiết tổng quản. Người ta còn có chuyện quan trọng. Về sau muốn thông đồng, có cơ hội của các ngươi. Bất quá ta không đề nghị. Ta sợ các ngươi bị ngủ phục. Có muội tử không phục, làm sao có thể? Tần Vô Dạ trong chớp mắt đi ra ngoài. Ta đều thiếu chút nữa bại, chỉ bằng các ngươi đi một chút. Muội tử đám bọn họ cười hi hi nối đuôi nhau ra. Trải qua tiết mục bên người còn có người gom góp đi qua, lạch cạch một ngụm. Đùa giỡn tựa như, tiết mục cũng có chút bất đắc dĩ. Yêu nữ chính là yêu nữ. Cho nên nói tại đây chính là hình thức tông môn ở phía trong hỗn lăn lộn. Thật sự là rất cần tự chủ. Tiết Thanh Thu chậm rãi bước tới, nghẹn lấy cười đánh giá bất thành nhân dạng tiết mục liếc. Tiện tay quăng cái khăn lụa cho hắn, tự cái lau lau, dừng một chút, lại quăng một cái cho La Thiên Tuyết. Môi hồng đều tàn, bôi đắc miệng lớn dính máu tựa như, xấu đắc phải chết. Cũng có mặt câu kết làm bậy, tự cái đi chiếu soi gương. La Thiên Tuyết khuôn mặt bá mà phát thiêu cháy, chạy như một làn khói. Trong phòng cuối cùng an tĩnh lại, chỉ còn Mộng Lam còn đứng ở một bên. Kỳ thật tiết mục trong nội tâm căn bản không có muội tử đám bọn họ kích động cảm giác. Hắn đối với như vậy vạn chúng hoan hô tràng diện bái kiến rất nhiều. Nhiều đến đã muốn chết lặng. Giờ phút này hào khí thanh tịnh, trong lòng của hắn chuyển càng nhiều có lẽ hay là chính sự. Một bên lau mặt, một bên tự chuyển hướng về phía Mộng Lam. Nếu để cho ngươi nhận tổ quy tông, ngươi có thể hay không mất hứng? Loại thái độ này lại để cho Tiết Thanh Thu thật sự rất là sợ hãi. Thán phục, nàng thậm chí không biết tiết mục lạnh như vậy tĩnh là như thế nào dưỡng ra tới. Hắn cũng không có mình và Tần Vô Dạ tâm linh tu hành. Mộng Lam giờ phút này cũng là rất là bình tĩnh. Nàng là vì vẫn ở cân nhắc gia tộc sự tình. Quanh mình kích động phấn khởi không khí không để cho nàng đầu nhập đi vào. Nếu như công tử mệnh Mộng Lam nhận tổ quy tông, Mộng Lam tự nhiên nghe lệnh. Ếch, dùng ngươi ý kiến của mình làm chủ. Tiết mục nói, Trương Bách Linh có đầu nhập vào ý. Liền là không có ngươi tầng này quan hệ, chúng ta cũng có thể đàm đắc lũng. Có ngươi tầng này quan hệ, chỉ là hội lại để cho gia tộc bọn họ càng an chút ít tâm. Có một ràng buộc, cũng không tính điều kiện tất yếu. Bất quá ta cá nhân cảm thấy, máu mủ tình thâm, đã có thân nhân, có lẽ hay là nhận thức tốt. Tựa hồ ngươi thân sinh cha mẹ vẫn còn. Tiết Thanh Thu cũng vuốt cằm, tiết mục là vì cá nhân ngươi cân nhắc, không phải là vì cái gọi là chính trị. Thân tình sớm tán, tông môn mới được là nhà của ta, công tử mới là của ta chí thân. Mộng Lam cười cười, có lẽ hay là làm ràng buộc tốt đi một chút nhi. Mộng Lam có thể thay tông môn cùng Trương gia nối tiếp. Hôm nay thân phận của Mộng Lam trở về cũng rất có nói lời nói sức nặng. Không chỉ có là Trương Bách Linh, người Trương gia cũng không có thiếu các nơi làm quan. Cái này quan hệ sử dụng đến, đối với tông môn tương lai có lợi. Tiết Thanh Thu cười nói, nói lên thân phận, bổn tọa nên cho ngươi một quả chính thức bổ nhiệm. Bổn tông trước mắt phải phân chia chuyên trách giải trí đường khẩu. Tạm thời đã kêu cầm ca đường. Ngươi chính thức nhâm đường chủ, xếp vào tông môn trưởng lão hội. Mộng Lam giật mình, Mộng Lam tu hành bất quá chiếu tâm, làm sao có thể nhập trưởng lão hội? Tiết Thanh Thu bật cười lớn. Từ nay về sau, tu vi không bao giờ nữa là tuyển bạt duy nhất tiêu chuẩn. Bổn tông đã không phải là trước kia Tinh Nguyệt Tông, thiên hạ này cũng không phải trước kia thiên hạ. Tốt rồi, Trương đường chủ, ngươi cùng Tiết Mục có đoạn thời gian không có thể hảo hảo giao tâm rồi. Bổn tọa trước không quấy rầy. Nói xong Phiêu Nhiên Nhi khứ, Hối Hả hậu trường bỗng nhiên cũng chỉ thừa Tiết Mục cùng Mộng Lam một mình tương đối. Hai người nhìn nhau tốt một hồi, Mộng Lam ánh mắt rốt cục hóa thành u oán. Ngươi về là tốt vài ngày, đều không ôm ta xuống, chỉ có giải trí, Trương gia, tất cả đều là chính sự đến sau. Tiết Mục ủng nàng vào lòng, hôn trán của nàng, nhẹ giọng thở dài. Ta cũng vậy, muốn như lúc trước vừa xong Linh Châu lúc, mỗi ngày đình viện tiêu dao, ngươi cho ta dao động cây quạt huy trái cây, nhưng mọi việc hỗn loạn, nào có tiêu dao thời điểm. Sẽ có, Mộng Lam núp ở trong lòng ngực của hắn thấp giọng nói. Ít nhất Trương gia bên này, Mộng Lam có lòng tin làm cho bọn họ dễ bảo, từ nay về sau Linh Châu liền tùy ý công tử rong ruổi. Ta muốn trước cùng ngươi rong ruổi. Mộng Lam đã sớm tùy ý công tử rong ruổi. Hôm nay muốn cái gì tư thế, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.